Chương 2135, Tiểu địa ngục huấn luyện. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Long Phi Hổ đi từ từ đến học viên ở giữa, nhìn thoáng qua Đào Tĩnh cùng Lăng Vân hai vị nữ sinh. Ngay sau đó, hắn vừa liếc nhìn Trịnh Một Mạch, nói, hối hận không báo cáo Trịnh Một Mạch thở hổn hển, không hối hận Long Phi Hổ nụ cười sán lạn mà hỏi thăm, vì sao báo cáo? Bởi vì ta muốn làm đặc cảnh Trịnh Một Mạch một hơi thở không có chia đi lên, làm ho khan vài tiếng. Long Phi Hổ mỉm cười nói, ta sẽ nhường ngươi hối hận ngay sau đó, hắn cất cao giọng nói, ta sẽ cho các ngươi tất cả mọi người hối hận kế tiếp. Long Phi Hổ quả nhiên nói được thì làm được, khiến cái này tình trạng kiệt sức các học viên vẹn vẹn nghỉ ngơi 10 phút, liền lập tức mệnh lệnh bọn họ đi tới một cái tràn đầy van nở dê bùn lầy mương bên trong. Vỗ lên áp, tục xưng chống đẩy hít đất. Ở nơi này bùn nhão bên trong làm vỗ lên áp, nếu như nhịn không được, đã đem ở hoàng nghê tương bên trong trực tiếp nín chết. Quả nhiên là muốn dẫn cho các học viên tuyệt vọng huấn luyện, tiểu địa ngục huấn luyện A hơn nữa, còn không phải con đúng như vậy. Nô địch lại còn mân mê một cái cao áp súng bắn nước đi ra, xem ai động tác trưởng, chính là một đạo mạnh mẽ cột nước bắn xuyên qua. Loại này cường độ cao kinh khủng huấn luyện, để mỗi người đều giống như kêu khổ bất kham. Mà Lưu Húc cùng Đoạn Vệ Binh, thì là bị càng thêm nghiêm khắc đối đãi. Hai cái này cùng là đến từ Lang Nha bộ đội đặc chủng người, đẳng cấp liền không phải những thứ này thông thường lính giải ngũ hoặc hệ thống cảnh sát người tới có thể so sánh. Một gã đặc cảnh, liền trực tiếp đơn độc cầm một chi cao áp súng bắn nước, luân phiên đối với hai người bọn họ ban phá. Phải biết rằng, cột nước này sinh ra lực lượng, có thể không phải bình thường trọng. Thật muốn một chĩa thẳng vào một người bắn nói, căn bản là không bỏ dậy nổi. Đồng nhiên, một học viên nữ không chịu đựng được, từ hoàng nghê tương bên trong ngồi dậy, kêu khóc nói, ta là nữ hài tử, tại sao muốn cùng nam hài tử giống nhau luyện Ngô Địch gầm lên, vậy ngươi phải trả lời ta, phần tử phạm tội có thể hay không quản ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân. Nữ học viên cuồng loạn kêu khóc nói, ta không chịu nổi. Ta muốn rời khỏi mánh hổ tốt ta đồng ý ngươi rời khỏi xuống phía dưới Ngô Địch hẳn cả giọng hô. Các ngươi đều nghe ký cho ta mánh hổ đột kích đội, con hoan. Nên cường giả loại huấn luyện tàn khốc này, ràng có 30 phút. Lần lượt lại có mấy người học viên, không chịu nổi mà lui ra. Nửa giờ sau, Long Phi Hổ mệnh lệnh học viên đi lên nghỉ ngơi 10 phút. Lúc này, nơi nào còn có người nguyện ý nhiều bỏ sức đi hoàng nghê đường mặt trên nghỉ ngơi, đều mệt đến tình trạng kiệt sức, khẽ động cũng không nguyện di chuyển. Cứ như vậy ngồi ở bùn nhão bên trong kéo dài hơi tàn. Ngay cả Lưu Húc cũng không ngoại lệ, hắn không thể không khí lực, mà thì không muốn qua đặc thù, mọi người đợi ở trong một cái hố, có trợ giúp bồi dưỡng cảm tình. Đoàn vệ binh nhìn Lưu Húc liếc mắt, thở hổn hển nở nụ cười hai tiếng, nói, mánh hổ đột kích đội, quả nhiên danh bất hư truyền, loại cường độ này huấn luyện, cùng ta lúc đầu ở Lang Nha thời điểm, tương xứng bọn họ ở nơi này là tuyển nhận đặc cảnh đội viên, bọn họ đây là muốn tuyển nhận tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. A Lưu Húc cười nói, mánh hổ đột kích đội ở toàn quốc trong phạm vi, hệ thống cảnh sát bên trong là đệ nhất, nơi đây, muốn đúng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đoạn vệ binh đạo, ta lo lắng. Chúng ta lần này học viên, cuối cùng thừa lại không xuống vài cái. Lưu Húc cười vang nói, chỉ có trong tinh anh, mới có tư cách lưu lại. Long Phi Hổ nhìn Lưu Húc, trong mắt lộ ra không dễ dàng phát giác vẻ tán thưởng, nhưng rất nhanh thì khôi phục lãnh khốc biểu tình. Tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi 10 phút. Lưu Húc ngươi ngoại trừ ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian, ta sát tất cả mọi người hướng Lưu Húc quăng tới ánh mắt đồng tình. Long đầu, cái này không công bình, ta cũng là người. A Lưu Húc thảm kêu một tiếng, cờ mờ nờ, ca không muốn làm đặc thù. A Long Phi Hổ cười hì hì nói, ta đây là yêu cầu nghiêm khắc ngươi, ngươi phải cảm ơn ta. Ngô Địch các lộ ủy chữa đặc cảnh đều nhịn không được bật cười. Long đầu, ngươi còn như vậy, ta liền thối lui ra khỏi. A Long Phi Hổ ca y na hó gì kèn thư, rêu rêu nói, ngươi nghĩ rời khỏi A được. A Ngô Địch cho hắn cầm bảng qua đây. Ngô Địch trung khí 10 phần hô, là vâng đúng. Ngô Địch buông súng bắn nước, xoay người rời đi, vừa dùng nhãn thần miểu Long Phi Hổ. Hắn đương nhiên biết, Long Phi Hổ là không bỏ được để Lưu Húc đi, đó là một quái thai. A loại này quái thai, đặt chỗ đều không bỏ được để cho chạy. Lưu Húc lúc này cười đến tả cơ tiện, dùng nhãn thần cùng Long Phi Hổ đối diện, một bộ ngươi không bỏ được thả lão tử đi được nước hình dáng. Long Phi Hổ thẹn quá thành giận, từ dưới đất nhặt lên cao áp súng bắn nước. Một phút đồng hồ đã đến giờ Lưu Húc, tiếp tục làm vỗ lên áp một đạo kích lưu, từ trong nòng súng bắn ra, đem Lưu Húc vọt cái bổ nhào. Tất cả mọi người cười lên ha hả. Lần này không phải làm vỗ lên để ép, một đội đặc cảnh khiêng vừa to vừa dài viên mục tới rồi. Long Phi Hổ để các học viên nằm hoàng nghê tương bên trong, các đặc cảnh đem viên mục đặt ở các học viên trên người, dù cho có nước sức nổi, cái này trọng lượng, cũng là đem bọn họ ép tới không thở nổi. Long Phi Hổ ở bên hồ nước đặc lai đặc hứ. Cầm khuyết đại âm thanh kèn đồng lớn tiếng gọi, các ngươi ở lại chỗ này, chỉ là cơn ác mộng bắt đầu cho nên, nơi này đại môn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở, đi ra cái đại môn này, ác mộng sẽ tỉnh lại, nhưng là các ngươi nếu như nguyện ý ở lại chỗ này, ta chính là các ngươi trong mộng ác ma muốn ôm như thế thô to vô cùng đầu gỗ, ở trong nước làm nằm gập bụng. Đầu gỗ ngâm thủy, phân lượng nặng hơn. Mặc dù là 7 người cùng nhau, nhưng cái này cũng quá tàn khốc. Ngồi dậy thời điểm, chính một mạch ngồi ở trong nước hô hô thở dốc, cắn răng nói, đây quả thực là đang liều mạng á loại tràng diện này, đừng nói những cái này đến từ xã hội thượng ngũ hồ tứ hải các. Coi như là những cái này xuất ngũ binh sĩ cùng hệ thống cảnh sát nhân, cũng tất cả đều ở trong nội tâm run rẩy. Triệu Tiểu Hắc nín tiếng nói hô, vào nước đầu gỗ so với bình thường trọng gấp đôi a a Lưu Húc lớn tiếng nói, mọi người bảo trì nhất trí hô hấp hô khẩu hiệu 1-2-3 ngọa hắn cũng giống vậy ăn không tiêu, thể lực tuy là gấp bội, nhưng dù sao đó cũng chỉ là thể lực, không có nghĩa là lực lượng của hắn. Thể lực và lực lượng là hai chuyện khác nhau nhi. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.